Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 174, chương 175, Sora bị đẩy. Vùng ngoại thành Valos bên ngoài biệt thự. Mimi chứng kiến đi theo Valos sau khi mặt cùng đi đến Sora ngạc nhiên hỏi, sao ngươi lại tới đây? Sora nhìn về phía một bên Valos có chút bất đắc dĩ nói, còn không phải liên quan tới Vamdiman vấn. Đề, ta là bảo ngươi cùng Paman trở về đi hỗ trợ. Không có Paman, chấm ngoặc kép, Mimi đùa cười một tiếng mở miệng nói. Làm sao vậy? Paman đâu? Sora nghe được Mimi nói kinh hãi. Thật tốt, Paman làm sao lại không có? Tiến hóa nha. Tiến hóa thành Liliman phía sau Valos hỗ trợ vẫn duy trì Liliman bộ dáng. Chấm ngoặc kép. Mimi nhìn trước mắt Sora, trong mắt toát ra một tia xảo trá quang mang. Làm sao có thể? Sora nghe được Mimi nói nhất thời kinh hô. Hì hì, không có gì không thể. Valos nhưng là rất lợi hại. Không ngừng Paman tiến hóa thành Liliman Ahat. Ngươi xem ta. Chấm ngoặc kép. Mimi nói xong vươn tay trái. Trong tay đột nhiên toát ra một tia hào quang màu đỏ rực. Đây là ma pháp. Sora ngạc nhiên muốn tự tay đi tới sờ. Mimi lại càng hoảng sợ. Vội vã thu hồi cùng Valos xong tu có được năng lực mở miệng nói cũng sờ loạn a. Đây chính là có thể thiêu đốt sắt thép hỏa diễm. Người không muốn sống la. Chấm ngoặc kép. Tuy là Mimi đã tắt ở trong tay hỏa diễm. Có thể Sora vẫn là vội vã thu cánh tay về nhìn xuống Valos dạ tiếng không có mở miệng. Valos khẽ cười tiếng mở miệng nói, các ngươi trò chuyện. Ta đi vào trước, chấm ngoặc kép, nói xong nhấc chân hướng bên trong biệt thự đi tới. Sora chứng kiến Valos tiến nhập biệt thự đối với Mimi mở miệng nói, cái này cũng là Valos thúc thúc. Giúp ngươi làm cho sao? Mimi gật đầu ý có sở địa nói, đối với là hắn, lộng ta lúc, cho ta, lộng đi ra. Thế nào? Có muốn hay không giúp ngươi làm một đi ra? Dù sao Sora mới chỉ có mười mấy tuổi tiểu nha đầu, nàng nào biết những thứ này. Bất quá đối với trong truyền thuyết ma pháp, nàng vẫn là rất mong đợi. Không khỏi đối với Mimi nói rằng ta cũng có thể sao? Đương nhiên, chỉ cần ngươi muốn. Valos nhưng là cực kỳ đồng ý giúp đỡ. Chấm ngoặc kép. Mimi khóe miệng lộ ra một tia không dễ tra cười xấu xa. Gì, nói hắn như vậy cái này nhân loại cũng rất tốt. Vậy tại sao không muốn giúp chúng ta đánh bại Vamdiman đâu? Sora có chút hiếu kỳ nhìn về phía biệt thự. Tựa như có thể xuyên thấu tường chứng kiến Valos một dạng. Ta cũng không biết. Chẳng qua nếu như nói tới vì sao không để bụng Tokyo người chết sống. Cái này ta có thể trả lời ngươi. Mimi khẽ cười tiếng mở miệng nói. Nguyên nhân gì? Sora không khỏi tò mò hỏi. Valos là hoa hạ người. Chấm ngoặc kép. Chấm chấm. Valos căn phòng bên trong Sora đang nôn nóng bất an ngồi ở chỗ kia. Mimi chứng kiến bộ dáng của nàng cười nói. Không cần khẩn trương. Ta đã cùng Valos đã nói. Nàng sẽ tới giúp ngươi làm ra ma pháp. Sora nghe được Mimi nói cưỡng chế bất an trong lòng. Quay đầu đối với Mimi nói rằng, ngươi làm sao trực tiếp gọi Valos thúc thúc tên. Chờ Valos làm cho ngươi ra ma pháp năng lực về sau ngươi cũng biết đối với hắn gọi thẳng tên húy. Chấm ngoặc kép, Mimi tựa như nghĩ đến trước đây bị Valos dụ dỗ thời điểm nhàn nhạt mở miệng nói. Vậy sao? Ta làm sao có điểm cảm giác xấu? Sora có chút tâm thần bất định được mở miệng nói. Không có gì. Có thể chỉ là ngươi muốn đến về sau mình cũng có ma pháp. Đối với những thứ không biết cảm thấy bất an mà thôi. Chấm ngoặc kép. Mimi cười đùa nói. Có thể. Nhưng vì cái gì muốn đem y phục toàn bộ cởi đâu? Thật là mắc cỡ. Sora cái này mới nói ra nàng bất an khởi nguồn chỗ. Ma pháp loại vật này ta cũng không hiểu nhiều lắm. Người nghĩ a, ma pháp là muốn mượn sức mạnh tự nhiên. Thân thể có y phục cắt đứt lấy làm sao câu thông ma pháp a? Chấm ngoặc kép, Mimi lung tung viện cái lý do nói rằng. Sora nghe được Mimi nói, Suy nghĩ một chút cảm giác Mimi nói rất có lý, không khỏi gật gật đầu nói, ngươi nói rất có lý. Chấm ngoặc kép, vậy ngươi còn không mau cởi quần áo. Chấm ngoặc kép, Mimi đùa cười một tiếng lập tức hướng Sora đánh móc sau gáy. Chỉ trong chốc lát Sora ở Mimi cường thế dưới sự trợ giúp. Giải trừ trên người hết thảy vũ trang. Không sợi vải đứng trong phòng ngủ. Sắc mặt nàng mắc cờ đỏ bừng đối với Mimi nói rằng, bây giờ có thể đi. Chấm ngoặc kép, Sora vừa dứt lời. Không đợi Mimi mở miệng, cửa phòng ngủ đột nhiên từ bên ngoài mở ra. Valos đi vào cửa tới khẽ cười dưới nói rằng, có thể. Chấm ngoặc kép, a, chấm ngoặc kép, tuy là Sora đối với lần này sớm có chuẩn bị. Có thể khi thấy Valos lúc vào cửa cũng không khỏi kinh hô một tiếng. Vội vã leo đến Valos trên giường lớn cầm chăn đắp lên trên người. Không cần khẩn trương, như ngươi vậy chống đỡ ta làm sao làm cho ngươi ra ma lực tới. Valos vừa hướng bên giường đi tới. Một bên tà tiếng cười mở miệng nói. Ta còn chưa chuẩn bị xong. Sora từ trong chăn thò đầu ra nhìn xuống Valos mở miệng nói. Không sao, thở nhẹ hấp, bình phục một hạ tâm tình từ trong chăn đi ra. Valos lập tức mở ra trên người mị hoặc khí chất, giống như là quái thục lê dụ dỗ tiểu bằng hữu một dạng nhẹ giọng đối với Sora mở miệng nói. Có lẽ là Valos đích thực mị hoặc đưa đến hiệu quả. Có lẽ là vừa rồi Mimi theo như lời nói đối với Sora trùng kích càng lớn. Không phải mất một lúc Sora đỏ khuôn mặt nhỏ nhắn chậm rãi từ trong chăn đi ra. Valos ta cười một tiếng. Nhìn từ trong chăn đi ra Sora. Trực tiếp đánh móc sau gáy. Vé tháng. Khen thưởng. Cất giấu. Tự động đặt hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.